Tử khí Đông Lai, chương 98. Góc truyện audio.com. Trận này Lục gia đại phòng không may cực độ, đầu tiên là Lục Hoán Dương bị giáng chức quan, sau đó Ngô Tông Viêm liền viết phong thư bỏ vợ khiến người đưa tới, cùng Lục gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Liêu thị trước kia bệnh sơ qua có chút chuyển biến tốt đẹp, nghe nói cái này hai đạo tin tức sừng sốt lại ngất đi. Chỉ bất quá Tào Quốc Công mặc dù xả giận, mình chỗ này cảnh nhưng cũng càng phát ra hỏng bét. Ngô Thái Hậu hiển nhiên nhận định là hắn ám sát Thái Dung, chính tìm đối phó kế sách, khổ vì Tào Quốc Công tay có binh quyền, hiện chính sợ ném chuột vỡ bình. Tào Quốc Công trong cung có mật thám, ẩn có nghe thấy, Ngô Thái Hậu trận này đã là triệu kiến mấy vị quan viên, trong đó không thiếu binh bộ đường quan, cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tình thế càng phát ra hiểm trở, tâm hắn biết lần này nếu là bị Thái Hậu chiếm được tiên cơ, mình chỉ sợ muốn binh quyền tan hết, chỉ có thể làm cái nhàn tản quốc công ra. Nhưng mà vừa muốn cùng Tưởng Phục thương nghị, cái này Tổng Đô Đốc lại là xảy ra chuyện, trong nhà bị đâm. Tào Quốc Công đuổi Vân An, chỉ gặp Tưởng Phục nằm tại trên giường, mặt như giấy vàng. Chuyện gì xảy ra? Tào Quốc Công đứng tại bên giường, lòng nóng như lửa đốt, hắn đều nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hết lần này tới lần khác Tưởng Phục cái này trong lúc mấu chốt thụ thương, một chút để hắn xì hơi, phải biết Tưởng Phục thế nhưng là hắn nể trọng nhất tướng tài, thống lĩnh năm quân, kia là chiến lực chủ yếu. Hiện tại, đây không phải dấu hiệu tốt à? Ta buổi tối hôm qua cùng Tần đại nhân uống rượu xong trở về, đang lúc muốn đi tắm rửa thích khách kia lại từ trong nhà thoát ra, may mắn ta lẫn mất nhanh, không phải sợ là trên cổ muốn chịu một đao. Tưởng Phục lòng còn sợ hãi, thích khách này thân thủ bất phàm, ta cùng hắn đấu mấy chục vừa đi vừa về, nếu không phải hộ vệ đuổi tới, sợ cũng không biết hậu quả. Hắn nhắm lại hai mắt lại mở ra, lúc lại là hàn quang lộ ra. Nếu ta không có đoán sai, người này xác nhận Mạc Chỉ Huy làm, hắn mặc dù tận lực ẩn giấu đi võ công, nhưng bị ta bức đến cực hạn, lại là sử xuất một chiêu phách sơn quyền. Kia là cẩm y vệ Mạc Chỉ Huy làm độc môn tuyệt kỹ. Tào Quốc Công chấn kinh. Ý của ngươi là, tỷ phu, cái này chẳng lẽ còn không rõ hiển sao? Thái Hậu là muốn đem ta ám sát, cái khác phái người ngồi lên ngũ quân đô đốc vị trí, ta lo lắng. Tưởng Phục thở dốc một hơi. Khả năng Thiệu Đình cấm quân thống lĩnh cũng muốn khó giữ được tỷ phu, chúng ta được nhanh điểm xuống tay. Tào Quốc Công trong tay đại loạn, thật là không nghĩ tới hắn cái này tỷ tỷ ác độc như vậy, lại muốn đem em vợ hắn giết đi. Cái kia Thái Dung cũng không phải nàng thân nhân, cần thiết hay không? Không, nàng không phải là vì Thái Dung, nàng là sợ mình cái này đệ đệ chiếm trong tay nàng hoàng quyền. Luôn luôn trách cứ hắn lòng tham không đáy, nàng chẳng lẽ không đúng sao? Một giới nữ lưu nhất định phải dám quốc quản nhiều năm như vậy, còn chưa đủ? Tào Quốc Công con mắt híp híp. Lại đầu tiên chờ chút đã, người vừa mới bị thương, chỉ sợ cũng không tốt lãnh binh, liền truyền cái lời đồn ra ngoài, nói là ảnh tử sát thủ đâm bị thương ngươi, để nàng cho là chúng ta không biết việc này, chúng ta mới hảo hảo bố trí hạ. Tưởng Phục gật gật đầu, nhịn không được ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Ân Lạc đang lúc thoát áo ngoài, đem cửa sổ đóng lại muốn nghỉ ngơi, lại thấy mặt ngoài bóng người lóe lên, nàng vô ý thức liền từ cuối giường rút thanh chủy thủ ra, đợi đến người kia đi đến cửa sổ tay khẽ vung liền thanh chủy thủ chống đỡ tại trên cổ hắn. Là ta, Nguyễn Trực lên tiếng, Ân Lạc kinh ngạc lấy ra chủy thủ, hắn lật tiến đến, lập tức đem cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ. Gặp hắn áo đen che mặt, Ân Lạc nhíu mày đạo. Sự tình gì thế mà còn muốn thủ lĩnh ra mặt? Ngươi lại không sợ bị bắt sao? Nguyễn Trực giật ra mảng che mặt đang chờ nói chuyện, một mực kìm nén mùi máu tanh đột nhiên xông tới, làm cho hắn nôn một ngụm máu. Ân Lạc hoảng hốt, bận bịu vịn hắn tỏa hạ, ai đem ngươi đả thương? Ngươi làm sao? Cầm khăn xoa huyết, thủ hạ ngươi nhiều như vậy sát thủ, vậy mà không thể bảo vệ ngươi sao? Nữ nhân động tác rất nhẹ nhàng, ngữ khí lại rất gấp. Nguyễn Trực tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. Chuyện này không phải ta đi không thể. Khóe miệng của hắn giật giật. Bất quá Tưởng Phục ngược lại thật sự là có chút công phu, vậy mà có thể đem ta đả thương, coi thường hắn. Tưởng Phục ngũ quân đô đốc, Ân Lạc rất là giật mình, ngươi làm sao lại đi ám sát hắn đâu, giả ám sát thật ly gián. Nguyễn Trực đưa tay vuốt vuốt ngực, nơi này vừa mới ăn được một trường. Cái kia Mạc Chỉ Huy làm phách sơn quyền cũng không tốt học. Nói dừng một chút, đứng lên, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi đem quan binh đưa tới hay sao? Ân Lạc cũng đứng lên, thần sắc trịnh trọng. Yên tâm, tìm không được chỗ này, ta lúc ấy thay ngươi đặt mua chỗ này trạch viện chính là bởi vậy vị trí tốt, bốn phía phức tạp. Hắn nghe một lát lại cười âm thanh, lại nói ta lại không có để lại vết máu, kia là diễu cợt nàng lần trước. Ân Lạc lườm hắn một cái, muốn phản bác đã thấy Nguyễn Trực sắc mặt trắng bệch chính là nói. Người đây là nội thương, kim sang dược cũng không quá mức dùng, có phải hay không phải đi xem đại phu. Lặng lẽ mở ra cửa sổ thăm dò nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài đen kịt một màu. Ánh trăng từ cửa sổ sái nhập chiếu vào nàng đầu vai, Nguyễn Trực mới phát hiện Ân Lạc chỉ mặc quần áo trong, bị muộn gió thổi qua tiếp ở trên người, trước ngực căng phồng, hắn tâm đột nhiên nhảy nhanh hơn một chút, đi lên trước đem cửa sổ một quan. Không nên mạo hiểm đi tìm cái gì đại phu, vạn nhất đụng vào được không bù mắt. Nguyễn Trực từ trong ngực xuất ra một hộp thuốc viên, liền trên bàn nước lạnh uống, ngồi xuống nói. Ta vô sự, nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Hắn ngắm một chút Ân Lạc. Người ăn mặc như vậy đơn bạc là muốn ngủ thôi, không cần phải để ý đến ta. Chờ thêm hai canh giờ ta từ sẽ rời đi, ngươi ngủ ngươi. Ân Lạc mặt đỏ lên, vội vàng dựng kiện áo ngoài ngồi ở trên giường. Để nàng ngủ lại ngủ không được, trong phòng có nam nhân, nàng không quen, nhưng Nguyễn Trực lại không có âm thanh, đợi rất lâu, không nghe thấy hắn nói một chữ, ngược lại là thân thể của hắn giống như không an phận, luôn luôn tại xê dịch, có lẽ là thụ thương không thoải mái a, cái ghế này thô ráp, thành ghế lại không đủ cao, phía sau lưng của hắn đại bộ phận đều lộ ở bên ngoài, không có có thể mượn lực địa phương. Nghĩ đến cái kia một ngụm máu, Ân Lạc thở dài, từ trên giường xuống tới, đưa tay đẩy đẩy Nguyễn Trực. Người đi ngủ trên giường đi. Cocchuyenaudio.com. Nguyễn Trực chậm rãi mở to mắt nhìn thấy nữ nhân đứng ở bên cạnh, một đầu tóc xanh khoác xuống tới, thần sắc là ít có nhu hòa, hắn hỏi. Người nói cái gì, người ngủ trên giường, loại lời này nàng không quen nói, thanh âm thật thấp. Nguyễn Trực trong lòng vui mừng, thầm nghĩ Ân Lạc đến cùng là nữ nhân, quả nhiên dễ dàng mềm lòng, giả ý nói. Như vậy sao được ta ngủ, người ngủ nơi nào? Ta vẫn là đem ngay ở chỗ này ngồi đi. Nói lúc lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như đang cực lực nhẫn nại. Đêm lại lạnh, hắn chỉ mặc y phục giả hành, Ân Lạc nghĩ thầm thật mặc kệ, vạn nhất ngồi vào hừng đông, tổn thương nghiêm trọng làm sao bây giờ. Hắn còn muốn đi nha môn đâu, bị người nhìn thấu bại lộ chân tướng, cái kia kế hoạch gì cũng vô dụng. Ân Lạc cắn cắn môi, người ta cắt ngủ một bên chính là, dù sao sớm tối đều sẽ như thế. Nàng ở cạnh bên trong bên kia nằm xuống, dựng vào nửa bên chăn mền. Nguyễn Trực nghe theo thoát giày ngủ ở bên ngoài, đều không nói gì thêm, nhưng hai người tâm đều có chút loạn, Ân Lạc nhịn không được đi đến xê dịch, nào có thể đoán được Nguyễn Trực đi theo cũng tới đây, nàng rốt cục lên tiếng, phi thường cảnh giác. Ngươi làm gì, ta là nhìn ngươi thụ thương, để ngươi hào hào nghỉ ngơi dưới, cũng không phải để ngươi. Để cho ta cái gì, là chăn mền quá chật không lấn át được, Nguyễn Trực nhàn nhạt nói, xem ra chúng ta sau khi kết hôn, phải làm đầu rộng điểm, không phải. Hai người khả năng ngủ liền muốn tiếp cùng nhau, Ân Lạc mặt đỏ hồng, không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân trên người mùi thơm bốn phía, cái này trên gối đầu, trên chăn, đều có nàng dính qua hương vị, Nguyễn Trực tâm viên ý mã, loại cảm giác này là xa lạ, nam nhân chừng 30 tuổi, thấy qua nữ không ít người, nhưng hắn trước kia xa vào tại báo thù, không từng có qua khinh nghiệm, hiện tại bất chi bất giác, đúng là đối Ân Lạc có chút ý nghĩ xấu. Từ ngày đó muốn cắn nàng lỗ tai về sau, ý niệm này càng ngày càng mạnh, Nguyễn Trực lông mày nhéo nhéo, nên không phải mình thật đến phát tình thời điểm đi. Hắn bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Ân Lạc, nàng đưa lưng về phía hắn, mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy nàng tóc đen nhánh, còn có bả vai, cái kia bả vai tại dưới chăn, sơ qua lộ ra một điểm bộ dáng, nho nhỏ, đầu vai tròn trịa, nắm lấy đi khẳng định rất dễ chịu. Hắn thu hồi ánh mắt càng thêm xác định mình là phát tình, cũng không trách mẫu thân thúc phải gấp, nam nhân đến nhất định tuổi tác chỉ sợ thật sự là chịu không được. Hắn có chút thở ra một hơi, đột nhiên rất hối hận đùa nghịch thủ đoạn ở lại chỗ này, lại không thể đối Ân Lạc làm cái gì, cũng không phải hố mình sao. Thụ thương vốn là không thoải mái, tăng thêm cái này, càng thêm khổ sở. Bất quá Ân Lạc cũng giống vậy ngủ không được, nhưng bởi vì mặt mũi chưa từng ép chuyển nhưng trở lại bị Nguyễn Trực phát hiện, hai người ngạnh sinh sinh nhịn một đêm, thừa dịp trời còn chưa sáng, Nguyễn Trực tranh thủ thời gian lui về nhà, hào hảo bổ một giấc. May mắn ngày thứ hai là hưu mộc lại nghỉ tạm cả ngày, đợi đến từ nay trở đi cũng liền bình thường đi nha thử. Tưởng Phục bị ảnh tử đâm bị thương, kinh đô lại tiến hành một vòng điều tra, bất chi bất giác liền muốn đến Tô gia tiểu thiếu gia tiểu cô nương tuổi tròn ngày. Tô Cẩm nhớ thương Lục Vanh, lấy tuổi tròn làm lý do đến Lục gia, nói là muốn đến xem Tô Nguyên có cái gì chuẩn bị. Cocchuyenaudio.com. Kết quả Tô Nguyên mặt trời lên cao còn không có lên, cũng không phải không có tình, là lười nhác động, từ khi nàng nguyện ý về sau, nam nhân này cũng không biết có phải hay không kìm nén đến lâu, ngay từ đầu mấy lần ngược lại còn biết tiết chế, đợi đến nàng về sau chưa phát giác đau nhức ý, chính là giống như muốn mò hồi vốn đồng dạng, chỉ cần hắn ở nhà, dù sao cũng phải giày vò một phen. Đêm qua cũng là như thế, nàng trong chăn vuốt vuốt chân, mặc quần áo, mắt thấy ngực mấy chỗ ứ đỏ, bản thân ngược lại là mặt nóng lên, quay lưng đi đem áo ngực mặc vào, mới xuống tới. Người thời gian này so ta còn tốt qua nha. Tô Cẩm nhìn thấy nàng liền cười. Ta nếu là giống ngươi như vậy, sớm đã bị tổ mẫu trách phạt. Cái này thần hôn định tình đều không có, trôi qua tự tại. Nhưng theo Tô Nguyên, cái này còn không phải nhất tự tại, lại đợi thêm một năm nửa năm, nàng dễ chịu thời gian mới thật tới đâu, cười một cái nói. Ngươi muốn hâm mộ, ngươi cũng sớm một chút gả a. Tô Cẩm mặt liền đỏ hồng. Ta đây cũng không gấp, lại thúc nàng, ngươi ăn trước đồ ăn sáng a, ngươi có muốn hay không cũng ăn chút gì. Tô Nguyên ngồi xuống, không cần, ta mới vừa buổi sáng ăn rất nhiều, bây giờ còn rất no. Tô Cẩm ngắm nàng một chút, châm trước ngôn từ, gặp nàng ăn đến không sai biệt lắm mới nói. Người cái kia bà còn tại bệnh sao? Ta nghe nói đại biểu ca còn đi chiếu cố nàng, nhưng đại biểu ca mình không phải còn làm bị thương sao? Kia là không có cách, Lục Tĩnh Anh lại không tại, ta là sẽ không đi, cái kia liền chỉ còn lại đại ca. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, đại ca còn rất có hiếu tâm, mình chịu đựng thuốc uống đâu, còn cho mẫu thân hắn bưng trà đổ nước. Nhưng cái này Liêu thị xứng sao? Tô Cẩm cắn môi một cái, đem Lục Tĩnh Anh dưỡng thành dạng này, bây giờ sắp đến sự tình, lại muốn Lục Vanh chiếu cố, nàng có chút đau lòng Lục Vanh. Từ nhỏ phụ thân không thương, mẫu thân cũng không yêu, Lục Hoán Dương bị giáng chức quan, chỉ sợ cái nhà này gánh nặng liền muốn rơi ở trên người hắn. Cũng không biết mình cùng hắn. Sắc mặt nàng nhất thời vô cùng phức tạp. Tô Nguyên đã gả cho Lục Sách, nàng muốn gả cho Lục Vanh, trong nhà sẽ đồng ý sao? Cái kia Liêu thị, Lục Hoán Dương sở cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước Lục Tĩnh Anh huyên náo sự tình, đã để bọn hắn nhà rất không thích mình, mà lại Lục Sách vợ chồng lại cùng bọn hắn không hợp, nghĩ như thế nào cảm giác không ổn. Nhìn Tô Cẩm kỳ kỳ quái quái, Tô Nguyên trong lòng khẽ động dò hỏi. Năm sau, Mạnh phu nhân nhưng tới qua. Tô Cẩm lắc đầu, còn chưa từng, ngược lại là đưa qua mấy bồn hoa cho tổ mẫu. Nàng nghĩ thầm, sợ là sớm tối muốn cùng tổ mẫu, phụ thân đề, không phải thật đính hôn sẽ trễ, cũng không biết các trưởng bối là phản ứng gì, mẫu thân hẳn là sẽ đứng tại nàng bên này. Hai người đang nói, chính là có nha hoàn thông báo, nói Lục Vanh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Cẩm mặt đỏ lên. Tô Nguyên cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng trông thấy Tô Cẩm trên mặt màu đỏ, trong lòng suy nghĩ cũng càng phát ra kiên định, xem ra hai người này thật có cái gì, nàng cười nói. Mời đại ca vào đi, Lục Vanh tổn thương còn không có triệt để tốt, chỉ là nghe nói Tô Cẩm tới nơi này, khó mà ngăn chặn tưởng niệm, phi thường muốn gặp, chính chuẩn bị cẩn thận hai đứa bé tuổi tròn lễ, chính là cầm cái này lấy cơ tới, cùng Tô Nguyên nói. Góc chuyện audio.com Thận Nhi, Tú Nhi tuổi tròn, ta bộ dáng này không dễ đi Tô ra, hai thứ đồ này làm phiền đệ muội thay ta đưa qua a. Lúc nói chuyện nhìn không được liền nhìn về phía Tô Cẩm, giống nhau không thấy như cách ba thu, cái này ánh mắt tựa như cầm cháo gạo rán trên mặt, nhổ cũng nhổ không được. Đồ đần, Tô Cẩm nghĩ thầm, sao có thể rõ ràng như vậy đâu, nàng hướng hắn hung hăng chừng một chút. Gặp nàng tức giận, Lục Vanh mới đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Hai cái tiểu kim hồ lô phi thường đáng yêu, cuối cùng còn buộc lại nho nhỏ kim linh, lay động động, giòn giòn vang, cho thấy là bỏ ra tâm tư. Tô Nguyên nhìn không được cười. Đại ca phá phí, ta chắc chắn đưa đi cho đệ đệ muội muội, bọn hắn khẳng định rất thích đâu. Lại mời Lục Vanh ngồi. Đại ca uống một ngụm trà a, Lục Vanh ước gì, lập tức liền ngồi xuống. Tô Cẩm cắn miệng môi, cảm giác chuyện này không lộ hãm cũng khó khăn, liên tiếp đối Lục Vanh nháy mắt gọi hắn đi nhanh lên. Nhìn hắn dạng này có lẽ là thương lành 7-8 phần 10, sớm biết mình liền không tới. Sợ Tô Cẩm thực sẽ không cao hứng, Lục Vanh coi như không bỏ được cũng chỉ đành cáo từ. Ban đêm Tô Nguyên nói với Lục Sách lên chuyện này, cười nói. Ta nhìn nhị tỷ nhất định là muốn gả cho đại ca, bất quá đại ca sợ là sẽ phải bị nàng khi dễ hỏng. Nhìn Lục Vanh rất sợ Tô Cẩm, một ánh mắt liền để cho hắn đứng ngồi không yên, hết sức buồn cười. Lục Vanh là một lòng say mê, bất quá việc hôn sự này sợ là khó khăn, Lục Sách trầm ngâm nói. Các trưởng bối ứng đều sẽ không đáp ứng, theo bọn hắn nghĩ, ngươi đã là dê vào miệng cọp, muốn các ngươi nhà lại cho một cô nương tiến đến, nhạc phụ tuyệt đối không chịu. Nhưng Lục Sách không phải Lục Hoán Dương nhi tử a, Tô Nguyên nhíu mày. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể phá hủy một đôi uyên ương. Chỉ có thể chờ đợi sau đó, đại ca thương lành, để hắn lĩnh chút quân công là xong. Lục Sách suy nghĩ một chút, ta ngày nào đó đi gặp hắn một chút, Tô Nguyên gật gật đầu, còn nói lên tuổi tròn sự tình. Người hôm đó có rảnh không? Người đi trước chính là ta về sớm một chút, hai người nói một lát lời nói ngủ lại, Lục Sách tay không thành thật phủ tới, bị Tô Nguyên một chút lấy đi. Mệt chết ta hôm nay phải sớm ngủ, người thế nào mệt mỏi, người cũng không nhúc nhích, Lục Sách khó có thể lý giải được, có phải hay không hôm qua cái tư thế kia? Không cho phép nói, Tô Nguyên đỏ mặt, dù sao liền là mệt mỏi ta nghỉ một đêm cũng không được sao. Thành, Lục Sách nhìn nàng cả người đều chôn đến trong chăn đi, ngược lại cũng không tốt ép buộc, dù sao thời gian còn rất dài đâu, hắn cười lên ôm nàng. Hảo hảo ngủ đi, trôi qua mấy ngày, hai hài tử tuổi tròn đến. Tuổi tròn là hài tử trong cuộc đời trọng yếu hơn sinh nhật, thân thích hảo hữu nhau nhau mà đến, chỉ không nghĩ tới Tô Nguyên đi tới cửa, đúng là gặp được Hàn Như Ngộ, hắn không phải một người, hắn là cùng Lục Hoán Vân, còn có Hàn Thị, Lục Tĩnh Nhiên chờ hài tử cùng đi đến, Tô Nguyên muốn tránh đi, đều không được, ngược lại là mấy cái nha hoàn, Trần Tân hiểu được Hàn Như Ngộ làm qua cái gì, đều lộ ra đề phòng dáng vẻ. Hàn Thị hòa giải cười nói. Ta nghe như gặp nói, các ngươi từng có hiểu lầm, cái kia Nhật ngã bệnh, đầu não không rõ, mạo phạm, nói muốn cùng ngươi xin lỗi. Nguyên Nguyên, ngươi liền tha thứ hắn thôi, hắn là không cẩn thận bảo ngươi ngã một phát thật sao? Góc chuyện audio.com, ném tới trong ngực hắn, Tô Nguyên cắn môi một cái, đáng tiếc cái này lời lại không thể cùng Hàn Thị nói, Hàn Như Ngộ hôm nay nhất định là có mưu kế, cho nên gọi Hàn Thị làm tấm mộc, chỉ là Hàn Thị cũng không biết Hàn Như Ngộ. Tô Nguyên nghĩ đến, giật mình trong lòng, nàng kỳ thực cũng không rõ ràng Hàn Như Ngộ ý đồ, hắn đến cùng có hay không thật nhớ tới. Tô Nguyên dùng sức nhéo nhéo ngón tay, hiện tại đã không phải là kiếp trước cái chủng loại kia tình trạng, nàng hẳn là chấn định lại, nàng không cần lại sợ Hàn Như Ngộ, nàng cũng không phải thê tử của hắn, nàng sợ cái gì đâu. Cho dù Hàn Như Ngộ thật nhớ lại, nàng cũng không nên sợ, nàng không chỉ có trí nhớ của kiếp trước, nàng còn có Lục Sách, có trí thân thân nhân. Nàng lấy dũng khí, dương mắt nhìn về phía Hàn Như Ngộ trực diện hắn. Cách chương.